Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 847, chiến lược nơi trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quý thủy thần lôi này liền tính là thôi diễn ra tới, đến nổi mậu thổ thần lôi cùng bính hỏa thần lôi, tạm thời còn là đừng nóng vội thôi diễn đến ngũ giai bản thân chính là tàn khuyết thôi diễn đến tứ giai phía sau, còn cần chậm rãi hoàn thiện, khiến cho kia càng tiếp cận nguyên bà vương đạo viễn là tưởng đem ngũ hành thần lôi dung vì nhất thể, nếu là chính mình thôi diễn ra tới, cùng nguyên bản chênh lệch quá lớn. Tưởng muốn dung hợp cái kia liền không quá khả năng. Dù sao cũng không thiếu này điểm đối địch thủ đoạn, trước tạm hoãn việc này. Suy diễn hoàn tất phía sau, Vương Đạo Viễn ly khai Ngọc Tuyền Phong, chạy tới Thanh Ly Thành. Chịu Thiên Trảm Sơn Mạch cùng phía trước ngũ hành chi tinh ảnh hưởng, Ngọc Tuyền Phong này mấy năm linh khí nồng độ còn tại không ngừng tăng lên, hiện tại đã tiếp cận tứ giai đỉnh phong. Linh khí tăng lên thế cũng không có chậm lại ý tứ, xem điệu bộ này, đột phá ngũ giai không thành vấn đề. Đến Thanh Ly Thành phía sau, bên này linh khí nồng độ tăng lên thì càng rõ ràng, hiện tại đã đến tứ giai trung phẩm, đều sắp đuổi kịp Lục Liễu bí cảnh. Gia tộc bên trong không phải thủy thuộc tính tu sĩ, phía trước phần lớn là tại Lục Liễu bí cảnh tu luyện, hiện tại cũng đều rời đến Thanh Ly Thành bên trong. Dù sao bí cảnh bên trong thì không cách nào cùng ngoại giới trực tiếp truyền tin, có thể sẽ chậm trễ sự tình. Hiện tại Thanh Ly Thành linh mạch phẩm giai đuổi kịp tới, cũng không chậm trễ tu luyện, dứt khoát liền tại Thanh Ly Thành bế quan. Thanh Ly Thành 50 dặm vuông, không gian còn là phi thường lớn. Ngoại trừ trung tâm vị trí một cái 10 dặm vuông cung thành, mặt khác địa phương đều là dân cư cùng phường thị. Vương gia chức vị tương đối cao tộc nhân cùng với tại Yến quốc triều đình có nhất quan bán chức tu sĩ, tại Thanh Ly Thành bên trong đều có chính mình trạch viện. Ở chỗ này tu luyện tự nhiên cũng không phải cái gì vấn đề. Vương Đạo Viễn đi tới Hoàng Cung Ngự Thư Phòng bên trong, Vương Minh Thần ở chỗ này xử lý sự vụ, Vương Thủ Nghiệp tại bên cạnh phụ trợ. Thấy hắn tới, Vương Minh Thần lập tức đứng dậy hành lễ. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, không cần đa lễ, ta qua tới là vì Quý Thủy Thần Lôi sự tình. Triệu gia Quý Thủy Thần Lôi đi lệch, đem Âm Nhu vì chủ Quý Thủy Thần Lôi, luyện thành lấy Cương Mãnh vì chủ Nhâm Thủy Thần Lôi. Cương Mãnh vì chủ cũng không yếu uy lực, chỉ là đối tu luyện chi nhân tư chất yêu cầu cực cao, linh lực tiêu hao cũng phi thường nghiêm trọng. Ta đem cả hai đều thôi diễn ra tới, trong đó Quý Thủy Thần Lôi còn thôi diễn đến ngũ giai. Bên trong còn có ta tu luyện tâm đắc, các ngươi tu luyện cũng thuận tiện một chút. Tộc nhân muốn tu luyện cái nào, liền xem bọn hắn chính mình a, dứt lời cầm ra hai quyển hơi mỏng gia thú sách giao cho Vương Thủ Nghiệp. Sau đó lại cầm ra lưỡng mai ngọc giản, giao cho Vương Minh Thần. Này là bính hỏa thần lôi trước lục tầng, đằng sau dính đến pháp tắc. Nguyên bản bính hỏa thần lôi cũng liền chỉ tới đệ lục tầng. Ta đảo là thôi diễn đến đệ cửu tầng, chỉ là còn không quá thành thục. Ngươi bây giờ vừa tu luyện đến tử phủ hậu kỳ, tu luyện trước lục tầng cũng liền đầy đủ. Vương Thủ Nghiệp cầm lấy ra thú sách cười nói. Triệu gia đi lệch đều có thể có như vậy cường uy lực, cái kia chân chính Quý Thủy Thần Lôi hẳn là hội càng cường. Có này thủ đoạn ta chỉ ít cũng có nhị lưu kim đan chiến lực. Đúng, Lâm Hải Châu bên kia cái giá đã đáp lên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại yêu thú không dám quấy nhiễu, Lâm Hải Châu bên kia tán tu cũng dần dần nhiều đứng lên. Sơn Bắc cũng đã thiết lập Quy Nhạn quận cùng Minh Vương quận, Quy Nhạn quận quản hạt phạm vi tại Hồi Nhạn Sơn phía Bắc, Thiên Trảm Sơn mạch biên giới phía Tây, Đại Sa mạc phía Nam. Nam Bắc rộng 1 vạn dặm, Đông Tây dài 5 vạn dặm, quận thủ từ Minh Sơn kiêm nhiệm. Minh Vương quận Đông Lâm Thiên Trảm Sơn mạch biên giới, phía Nam cùng Quy Nhạn quận lân cận. Đông Tây dài cũng là 5 vạn dặm, Nam Bắc rộng 3 vạn dặm, quận thủ là Trung Chấn Dương. Này Minh Vương quận gia tộc cực ít, chủ yếu cũng liền quản lý một chút tán tu, trong đó đại bộ phận còn là tà tu. Những cái kia bán yêu đại bộ phận đã rời đến Minh Vương quận phía Tây cùng phía Bắc Đại Sa mạc ốc đảo bên trong, tạm thời còn chưa thiết quận. Hồi Nhạn Sơn phía Bắc, Thiên Trảm Sơn mạch phía Tây, còn có một đầu Đông Tây rộng 3.000 đến 7.000 dặm, Nam Bắc dài hơn 9 vạn dặm khu vực. Nơi này là Thiên Trảm Sơn mạch ngoại vi, tứ giai linh mạch không ít, các loại khoáng mạch cũng có rất nhiều. Phía trước chúng ta thương lượng hảo, muốn ở chỗ này thiết quận. Chỉ là nơi này không có bất luận kẻ nào tộc thế lực định cư, quận thành nên thiết lập tại nơi nào. Vương Đạo Viễn trầm ngâm chốc lát nói ra, cái này ta sớm liền có tính toán, hiện tại cũng không có gấp cái gì sự tình cần xử lý, vừa vặn đi Sơn Bắc bên kia xem xét một chút thành lập quận thành địa phương. Sơn Bắc ngoại trừ Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi bên trong còn là lấy mời chào tán tu cùng an trí bán yêu vì chủ. Chúng ta Vương gia chiếm trụ hiện có địa bàn phía sau, còn là muốn tưởng biện pháp chiếm cứ từ Kim Xuyên, đem nơi đó đương làm gia tộc một cái hậu thù. Ta ta sẽ tại thông hướng từ Kim Xuyên Hà Cốc dưới mặt đất hang động đá vôi phụ cận tìm một đầu có tứ giai linh mạch địa phương, thành lập gia tộc sản nghiệp. Di chuyển một chút tộc nhân tại bên kia các loại thời cơ đến, liền có thể di chuyển một bộ phận tộc nhân đi đến từ Kim Xuyên Hà Cốc cũng sẽ không dẫn tới ngoại nhân chú ý, đúng, này mấy năm ta cũng không có như thế nào quản qua bên ngoài sự vụ Triệu Quốc cùng Tống Quốc như thế nào. Mặt khác địa phương có đại sự phát sinh ư, Vương Minh Thần đáp. Triệu Quốc cùng Tống Quốc đều có nhất danh nguyên anh tu sĩ, Triệu Tĩnh Quốc thực lực xa tại Tống Yển phía trên. Nhưng Triệu Quốc nhân tài tàn lụi cũng không dám lại khuếch trương, này mấy năm một mực ở vùi đầu khai phá theo chúng ta trong tay đổi tới địa bàn. Mặt khác địa phương đảo là không có cái gì vấn đề, đơn giản là Tề Sở Ngô Tam Quốc đều có tu sĩ toái đan thành anh. Yêu thú cũng không có cái gì động tĩnh, tựu liền trước mấy năm Tiềm Long Giang linh khí triều tịch cũng không có yêu tộc đi qua nháo sự. Tiềm Long Giang đảo là ở Vương Đạo Viễn dự kiến bên trong, Thiên Trảm Sơn mạch đã là ngũ giai linh mạch, Tiềm Long Giang bên kia cũng liền không có gì hấp dẫn lực. Mặc dù là xuất hiện ngũ giai trung phẩm linh khí cũng tội gì đi mạo hiểm. Vương Đạo Viễn gật đầu, đã như thế cũng không có cái gì cần ta quản chuyện, ta này liền đi đến Sơn Bắc tìm kiếm mở ra mới sản nghiệp địa phương. Dứt lời, ly khai Thanh Ly Thành, hướng đông bắc phương hướng bay đi. Thông hướng từ Kim Xuyên Hà Cốc dưới mặt đất hang động đá vôi tại Bảo Kính Hồ ốc đảo chính đông phương hướng, khoảng cách Hồi Nhạn Sơn cũng liền một vạn dặm trái phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn tiến vào hang động đá vôi, phóng ra hơn vạn chỉ truy hồn ong, dò xét trong động đá vôi tình huống. Làm rõ ràng này hang động đá vôi có thể lan tràn tới chỗ nào, cùng trên mặt đất những cái kia linh mạch vị trí đem đối ứng. Phí mấy ngày công phu, rốt cục đem dưới mặt đất hang động đá vôi tình huống thăm dò rõ ràng, này hang động đá vôi cùng Minh Vương Hà ngọn nguồn tương thông. Năm đó, Vương Đạo Viễn cùng một chúng yêu tộc tại U Hồn Động đối phó luyện thi. Cuối cùng đuổi đi luyện thi, vì tránh luyện thi lại qua tới quật khai dưới mặt đất thủy mạch mới hình thành Minh Vương Hà. Thất Diệp Quỷ Diện Hoa cũng là lúc ấy tại U Hồn Động bên trong đạt được. U Hồn Động bên trong còn có thiên nhiên âm mạch, bằng không thì Minh Vương Hà cũng sẽ không có chứa nồng đậm âm khí. Nếu là tại này phụ cận thành lập sản nghiệp, đảo là có thể tại Minh Vương Hà phụ cận gieo trồng mặc ngọc u liên, thất diệp quỷ diện hoa, hoàng tuyền liễu các loại linh thực. U Hồn Động tại Bảo Kính Hồ ốc đảo chính đông phương hướng hơn một vạn dặm chỗ, khoảng cách Thiên Trảm Sơn mạch chủ mạch chưa đủ 1000 dặm. Phụ cận nguyên lai là một cái đông tây đi hướng tiểu sơn cốc, hiện tại biến thành một cái đông tây dài hơn 10 dặm, nam bắc rộng hơn 3 dặm hồ nước nhỏ. Sơn cốc hai bên là hai đầu sơn mạch, sơn cốc phía nam tiểu sơn mạch bên trong có một đầu tứ giai trung phẩm linh mạch. Sơn thế không cao cũng liền 4-500 trượng, đông tây kéo dài năm hơn 100 dặm, nam bắc rộng hơn 50 dặm. Sơn nam thảo mộc xum xuê, trên núi thổ nhưỡng rất dày, phi thường thích hợp mở ra linh điền. Bởi vì chỗ U Hồn Động phía nam, Vương Đạo Viễn cũng liền đem này sơn mệnh danh vì U Nam Sơn. Tiếp xuống tới liền muốn tại này U Nam Sơn thành lập sản nghiệp, về sau nơi này cũng là Vương gia kinh lược sơn bắc trọng yếu trọng tâm. Ngày phía sau tiến thủ từ Kim Xuyên Hà Cốc cũng muốn lấy nơi đây vì đại hậu phương. Gia tộc tu sĩ từ nơi này tiến vào hang động đá vôi, liền có thể một đường đi đến từ Kim Xuyên Hà Cốc. U Nam Sơn khoảng cách Ngọc Tuyền Phong chỉ vẻn vẹn có hơn 2 vạn dặm, khoảng cách Ngũ Hành Bí Cảnh chỉ vẻn vẹn có hơn 1 vạn dặm, phi thuyền lui tới không thành vấn đề. Theo Minh Vương Hà hướng Hạ Du mà đi, bất quá hơn 2 vạn dặm, liền có thể đến Trung Trấn Dương các loại mấy cái gia tộc địa bàn. Có thể nói, U Nam Sơn là một chỗ chiến lược nơi trọng yếu. Tuyển định địa điểm phía sau, Vương Đạo Viễn truyền tin cho Vương Minh Thần, nói cho hắn bên này tình huống, thuận tiện điều khiển nhân thủ qua tới. Trước ở chỗ này bố trí xuống phòng ngự trận pháp, lại mở ra một chút linh điền, từng bước di chuyển tộc nhân qua tới. Kinh lược vài chục năm, liền có thể coi đây là trung tâm, tại Hồi Nhạn Sơn phía bắc, Thiên Trảm Sơn mạch phía tây, thành lập U Nam quận. Cách chương